Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, Như Lâm Đại Địch. Sợ bị ba thái thượng trưởng lão hạ độc thủ, Diệp Thần không dám mỗi ngày một thân một mình ngồi xổm ở phòng nhỏ bên trong. Mỗi ngày cố định thời gian chạy đến trượt một vòng, ở trước mặt mọi người hỗn cái quen mặt. Thỉnh thoảng tìm hộ tống mà đến các trưởng lão khác nói chuyện phiếm. Những trưởng lão này mặc dù không ai có thể đánh được Tam Thái Thượng, nhưng muốn toàn đều tập hợp ngược lại là có thể cùng Tam Thái Thượng chống lại. Có thể trở thành Vấn Tâm Tông trưởng lão, ít nhất cũng phải thần thông cảnh tầng thứ ba tu vi. Hôm nay, Diệp Thần như thường ngày tu luyện đến giữa trưa. Mở cửa phòng vừa phóng ra chân cứng đờ, giống như là bị giam cầm pháp thuật định trụ đồng dạng. Da đầu giống nổ tung đồng dạng nhảy lên, cơ hồ là theo bản năng đem cửa hung hăng kéo ra đụng ở trên tường phát ra tiếng vang cực lớn. Cổ họng giật giật nuốt ngụm nước miếng, Diệp Thần bắp thịt toàn thân điều động cảnh giới, gắt gao nhìn chằm chằm chắp tay sau lưng đứng tại cửa ra vào ba thái thượng trưởng lão. So sánh hắn Như Lâm Đại Địch, Tam Thái Thượng chắp tay sau lưng ở phía sau ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, Tam Thái Thượng không nhúc nhích, Diệp Thần lại không dám động một tơ một hào. Không nhúc nhích duy trì mở cửa tư thế, một tầng mồ hôi mịn từ cái trán hiển hiện. Không biết qua bao lâu, một mực mặt không thay đổi Tam Thái Thượng khóe miệng giật giật. Lên tiếng nói, đi theo ta. Tam Thái Thượng vừa đi, Diệp Thần mới cảm thấy bao phủ toàn thân kia cỗ phô thiên cái địa kinh khủng ý niệm biến mất. Khẽ nhả một hơi, chậm rãi đứng lên, chau mày nhìn xem Tam Thái Thượng rời đi phương hướng. Trong lòng đang nhanh chóng suy tư đối phương là có ý gì. Tam Thái Thượng kia không có chút nào che giấu sát ý nói rõ đối phương giết mình chi tâm giống như mình giết hắn chi tâm đồng dạng mãnh liệt, chỉ là đoán chừng là có điều cố kỵ cái gì. Hắn không nguyện ý tại trước mắt bao người động thủ. Hoặc là nói, Diệp Thần suy đoán, đối phương khả năng còn không muốn bại lộ thân phận. Không phải hoàn toàn có thể một trưởng đem Diệp Thần trục chết. Sau đó đi thẳng một mạch, lấy Tam Thái Thượng thực lực. Hoàn toàn có thể trên phi thuyền tất cả mọi người chặn đường hạ thong dong giết chết Diệp Thần lại. Đào tẩu, không ai có thể đỡ nổi hắn. Mà bây giờ đối phương tất nhiên không có lập tức động thủ. Đây cũng là mình cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hít sâu một hơi. Đóng cửa phòng đi ra ngoài. Lên tới phi thuyền bong tàu. Tam Thái Thượng chính chắp tay sau lưng ở phía sau đứng ở đầu thuyền nhìn xem bên ngoài. Phi thuyền bên ngoài linh quang lấp lóe. Bong tàu trên lúc đầu có thật nhiều đệ tử chính đang tán gẫu. Nhìn thấy trên người hắn tán phát lạnh ý. Theo bản năng lui xa xa. Nửa cái đầu thuyền liền hắn một người. Diệp Thần ánh mắt quét bốn phía một chút. Đột nhiên quay đầu đi lên. Nhìn đến đứng tại thuyền lâu tầng hai hàng rào bên cạnh Uyển Tâm. Vừa trên là như hình với bóng Mục Thanh Bằng. Hắn trong lòng hơi động, bờ môi khẽ nhúc nhích. Mộ Uyển Tâm như thu thủy đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích. Hiện lên một vẻ kinh ngạc, như tản bộ chậm rãi đi đến đầu thuyền. Tại cách ba thái thượng trưởng lão cách xa mấy mét đầu thuyền đứng vững. Trầm giọng truyền âm nói, chuyện gì nói đi. Biết được đối phương nguyên thủy ma tộc giáng lâm người nội tình, Diệp Thần cũng sẽ không cần cố kỵ đối phương bên ngoài thân phận. Nói chuyện cũng không cần quá khách khí. Tam Thái Thượng cũng biết giữa bọn hắn trò chuyện không có thể khiến người khác biết. Đồng dạng truyền âm, tại hắn bên tai xuất hiện một cái có chút ngoài ý muốn. Trung khí mười phần âm thanh vang dội, ta muốn biết Hân Nguyệt chết như thế nào. Diệp Thần lông mày nhíu lại, quả nhiên lúc ấy giúp nàng sớm thoát thân liền là Tam Thái Thượng. Cũng không muốn giấu diếm ý nghĩ, trực tiếp trả lời, là ta giết, cực kỳ tốt, vậy ngươi có thể chết. Chữ chết vừa ra, Diệp Thần theo bản năng về sau bắn ra hơn 10 mét hai tay bày lên phòng ngự trạng thái. Lại là phát hiện tam thái thượng động đều không động một cái. Chỉ là dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt lườm hắn một chút. Tức không nói chuyện, cũng không động thủ cứ như vậy đứng đấy. Thảo, Trang Cọng Lông, Diệp Thần có chút căm tức chậm rãi lui lại. Trở lại buồng nhỏ trên tàu trực tiếp gõ Mộ Uyển Tâm cửa phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chính chờ trong phòng. Nhìn thấy hắn đang muốn mở miệng, Diệp Thần giơ tay, truyền âm nói, không cần nói, truyền âm, nàng biểu lộ ngưng trọng lên, truyền âm hỏi, ngươi cùng ba thái thượng trưởng lão là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không chút khách khí ngồi trên ghế, trầm giọng nói ra, nếu như ta nói ba thái thượng trưởng lão đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, ngươi tin hay không? Uyển Tâm rõ ràng bị hắn câu nói này chấn trụ, mi tâm gấp đám, dùng giọng nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết ba thái thượng trưởng lão đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá? Hắn trả lời, ngươi hẳn phải biết ta 2 năm trước một mực ở tại Ma Nguyệt Bí Cảnh. Tận mắt nhìn đến trọng thương sắp chết Hoa Diệp Quân cùng một cái khác nam tử bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Ta quả quyết ra tay giết một cái, nhưng cũng bị một cái khác bước tiến bí cảnh bên trong. Ở giữa tại trong tuyệt cảnh moi ra tại bản môn còn có một vực ngoại thiên ma đoạt xá người. Chính là ba thái thượng trưởng lão. Hắn lời nói này 9 phần thật 1 phần giả. Đại bộ phận đều là thật, chỉ là trong đó hơi nghệ thuật gia công một chút. Tam thái thượng vài thập niên trước liền đóng tử quan. Tình huống bình thường không phải đột phá cảnh giới sẽ không xuất quan. Nhưng tam thái thượng trước đây không lâu đột nhiên xuất quan. Tu vi cũng không có tiến bộ. Cái này cực kỳ khả nghi. Là bởi vì đã bị vực ngoại thiên ma đoạt xá. Mới có thể từ trong tử quan ra. Đây là tam thái thượng thân phận nghi điểm lớn nhất. Cái gọi là bế tử quan. Liền là lấy cái chết chí hoặc trước khi chết bế quan. Không đạt tới mục tiêu tuyệt không xuất quan. Tam thái thượng tại không có đột phá thần hải cảnh trước đó cưỡng ép xuất quan. Cái này bản thân liền là làm cho người ta hoài nghi. Chỉ là thân phận của hắn quá cao không ai dám suy nghĩ đi chất vấn. Nhưng một khi có người bốc lên việc này, rất dễ dàng trêu đến hắn người nghi vấn. Diệp Thần không có thuyết phục trên thuyền chư trưởng lão đi chất vấn tam thái thượng ý tứ. Phi thuyền trên tam thái thượng thân phận tối cao, trừ phi có xác thực chứng cứ, nếu không không có khả năng để các trưởng lão khác tin phục. Hắn nói như vậy, chỉ là nghĩ để tất cả mọi người biết, chỉ muốn mọi người đều biết chuyện này. Tam thái thượng trừ phi từ bỏ cái thân phận này, nếu không là không thể quang minh chính đại giết hắn. Đương nhiên đó cũng không phải có nhiều bảo hiểm. Đem sinh mệnh của mình ký thác vào người khác, cố kỵ trên là chuyện rất ngu xuẩn. Nhưng bây giờ hắn cũng không có cách. Thực lực không đủ chỉ có thể lợi dụng điểm ấy. Mộ Uyển Tâm thân phận địa vị so Diệp Thần cao hơn. Sư phó của nàng là Thiên Linh Đạo đạo chủ. Từ nàng đem tin tức này truyền cho chư vị trưởng lão. Có độ tin cậy so với hắn nói muốn cao hơn nhiều. Đây là hạ sách. Lâm thời nghĩ ra biện pháp, cũng không thể giải quanh hắn. Hắn còn có cái thượng sách, đó chính là tăng lên thực lực của mình. Trước đó đem bản nguyên quy chân công thần thông thiên tăng lên đến tầng thứ nhất. Diệp Thần thể phách, lực lượng, khí huyết cùng pháp lực toàn bộ tăng lên gấp 3. Thực lực tổng hợp tăng lên sợ là không chỉ 10 lần. Lấy trụ cột của hắn đến tính toán. Hắn hiện tại đã có được có thể so với thần thông cảnh tầng thứ 3 thực lực. Hiện tại còn thừa lại 27 vạn tiềm năng điểm. Đủ để đem công pháp lại đề thăng một tầng. Đến lúc đó thực lực lại bạo tăng một đợt. Khả năng cách tam thái thượng còn có rất lớn khoảng cách. Nhưng đã khó khăn lắm tại thủ hạ ủng hộ được mấy chiêu. Đây là đối kháng chính diện. Nếu như chỉ một lòng chạy trốn. Nếu như vận khí tốt, ngược lại là có khả năng chạy ra trong lòng bàn tay. chỉ cần có thể trốn tới, đó chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy. Cầu ở phát dục một đợt, chờ thực lực cũng đạt tới thần thông 5 tầng, trở về liền có thể bóp chết Tam Thái Thượng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.